Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03. Sinh ra, từ lần trước Sazesu đời này phụ mẫu, Eiko cùng Rumachi Sazesu xem qua Obito phía sau, Sazesu sẽ biết chính mình đang ở Hokage thế giới. Hơn nữa Kaka của mình tất nhiên chính là Hokage bên trong đại phản phái Uchiha Obito cùng mình. Cũng là Uchiha nhất tộc phía sau. Hết sức hưng phấn, cả ngày ở mẫu thân Eiko trong bụng lộn xộn. Đương nhiên Sazesu đẹp ước kỳ danh cho rằng đây là vì về sau đặt nền móng. Nhất định Sazesu không biết tinh chế chakra, cho nên chỉ có ở mẫu thân trong cơ thể hoạt động một chút. Đẹp viết kỳ danh nói, tự xem đây là tăng cường mình một chút thể chế. Bất quá cái này cũng cho Sazesu mang tới phiền phức. Cái này không, hôm nay chính là Sazesu ra đời thời gian. Lúc đầu nha, Sazesu phỏng chừng còn muốn đang đợi 1-2 tháng. Thế nhưng Sazesu lão ở mẫu thân Eiko trong bụng loạn làm lại nhiều lần. Khả năng thật là đưa đến rèn luyện hiệu quả. Hay là thật chơi đùa quá lửa, cho nên cũng liền tạo thành Sazesu sinh non. Cái này không Sazesu phụ thân Rumachi vội vàng đem mẫu thân Eiko đưa đến trong bệnh viện. Mà lúc này Sazesu đang cố gắng ra bên ngoài bò, nhưng cũng có thể thật là Sazesu chơi đùa quá lửa a. Sazesu ở mẫu thân Eiko trong bụng, cũng không phải là đầu hướng xuống dưới, mà là chân hướng xuống dưới. Ở kiếp trước đọc qua tốt nghiệp đại học Sazesu, đương nhiên biết chân hướng xuống dưới ra đời nói có thể sẽ tạo thành tử vong. Cho nên để sau này mình vẻ đẹp sinh hoạt, Sazesu liền ở mẫu thân Eiko trong bụng không được, ngược lại lật ra té ngã, vì chính là đem chính mình đầu hướng xuống dưới. Cái này có thể khổ mẫu thân Eiko, cái này không Sazesu mới vừa ở mẫu thân Eiko trong bụng lật đầu. Hơi chút nghỉ ngơi một chút liền nghe được. Bên ngoài phụ thân tiếng kêu. Eiko, nỗ lực lên a, nỗ lực lên a Eiko. Phụ thân Rumachi nhìn đang ở bạch sắc trên giường đầu đầy mồ hôi Eiko. Không ngừng vì nàng cổ động. Đáp lại cũng chỉ có. A, a, tiếng kêu to. Dường như không có nghe được phụ thân khép lại thanh âm. Không có biện pháp, Rumachi chỉ có thể nhìn mẫu thân Eiko lo lắng xuông. Nhưng là một nam tử nhất là một cái lão công. Rumachi vội vàng nắm thật chặt mẫu thân Eiko phảng phất là trong nước mới vớt ra tay. Không ngừng kể ra cái này. Nỗ lực lên, có thể là bởi vì Sazesu nghe được. Phụ thân khép lại nói. Cũng có thể là cảm nhận được mẫu thân Eiko thống khổ. Cái này cũng không dám dừng lại. Trực tiếp hướng về bên ngoài leo đi. Rất nhanh Sazesu liền tiếp xúc được phía ngoài không khí. Sau đó liền phát sinh hoa. Hoa, tiếng kêu to. Mà nghe được hài tử tiếng kêu mẫu thân Eiko cùng phụ thân Rumachi. Tất cả đều nở nụ cười. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lúc này ở Konoha thôn cũng có một người khác sinh ra. Cái này nhân loại chính là Hokage chân heo Uzumaki Naruto. Bất quá Uzumaki Naruto vừa sanh ra liền mang đến tai nạn. Sazesu có thể vượt qua ngoại trừ chính hắn làm bậy. Còn có chính là hắn không may, đang ở Sazesu ra đời cái kia phút chốc, theo một vị đầu đội mặt nạ, chỉ lộ ra một viên con mắt, hơn nữa viên này con mắt vẫn là Seragon nam tử. Một tiếng, thông linh chi thuật, trong nháy mắt Konoha thôn tử bên trong giải đất trung tâm, xuất hiện đại lượng bạch vụ, rất nhanh bạch vụ liền tản đi, lộ ra một con toàn thân nâu đỏ sắc. Có cái này 9 cái đuôi hồ ly, giống, hồ ly phát sinh thanh âm to lớn, thanh âm sinh ra khí lưu, rất nhanh đã đem phụ cận phòng ốc kiến trúc phá hủy. Không sai đây chính là 9 con vĩ thú bên trong mạnh nhất cửu vĩ. cực kỳ hiển nhiên đây là cửu vĩ đã bị khống chế được. Toàn thân cao thấp phát sinh tử vong một dạng khí thế. Rất nhiều kiến trúc đều bị loại khí thế này cho đánh rách tả tơi. Nhưng mà cửu vĩ nhưng không thỏa mãn loại này nho nhỏ phá hư, mà là trực tiếp vung lên hữu chảo chợt hướng bên cạnh đảo qua. Nhất thời cái này một mảnh kiến trúc toàn bộ lợi chảo Rumachi tới cơn lốc cho hư mất. Liên quan cái này một mảnh không có chạy trốn nhân cùng một ít không có trốn xa người, đều bị một chảo này mang đến kình phong cho tát bay hoặc là biến thành một đống thịt nát. Mặc dù coi như cực kỳ thảm, hơn nữa trên mặt đất một mảnh hỗn độn, nhưng những thứ này đối với cửu vĩ mà nói không đáng kể chút nào. Huống chi hiện tại cửu vĩ bị khống chế được đâu. Cho nên ở một chảo qua đi, cửu vĩ lại là một chảo, liên quan còn lại tới nữa một viên tiểu vĩ thú ngọc. Cái này Konoha kiến trúc còn có cư dân tử vong thì càng sinh ra. Bất quá lúc này, Konoha ninja đã cảm nhận được, đối mặt cái này to lớn vĩ thú, cùng cái loại này tử vong không rõ khí tức, như cũ cắn răng hướng cửu vĩ công tới, chỉ thấy từng cái phi tiêu liên thành một mảnh mưa nhỏ. Mặc dù coi như rất khủng bố, nhưng những thứ này phi tiêu rơi vào cửu vĩ trên người cùng gãi gãi ngứa không sai biệt lắm. Nhưng chính là những thứ này gãi gãi nhột công kích, lại đổi lấy cửu vĩ mãnh liệt một chảo. Hơn nữa cửu vĩ tới chơi một chảo phía sau còn bổ sung thêm một viên vĩ thú ngọc. Kết quả lúc đầu chạy tới ninja đại bộ phận trực tiếp ngừng. Nhưng rất nhanh, lại có một nhóm lớn ninja chạy tới, tiếp tục hướng về cửu vĩ phóng ra phi tiêu. Có một ít cấp bậc cao ninja cũng sử xuất một ít nhẫn thuật. Cái gì hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, thủy độn thủy long đạn, thổ độn hoàng tuyền triều, thổ độn thổ long đạn, toàn bộ hướng cửu vĩ bắt chuyện đi. Nhưng dù sao cũng là cửu vĩ là 9 con vĩ thú bên trong mạnh nhất. Không lọt vào mắt những thứ này nhẫn thuật phi tiêu mang đến cho mình thương tổn. Nhưng cửu vĩ cũng bị mấy thứ này cho gây phiền phức vô cùng. Trực tiếp vĩ thú ngọc, móng gái, hữu chảo, liên quan 9 cái đuôi. Tất cả đều trở thành công cụ giết người. Rất nhanh cửu vĩ 4 phía liền hiện đầy ninja thi thể. Máu chảy thành sông A. Theo cửu vĩ công kích, phụ cận ngăn trở ninja là thương vong thảm trọng, nhưng chỉ những thứ này thương vong cũng không có ngăn cản cửu vĩ đi tới bước chân. Rất nhanh cửu vĩ liền bước qua một bước dài, lúc này đột nhiên xuất hiện một cái tay cầm gậy gộc. Người xuyên kiên giáp lão nhân, không sai người đến chính là đệ tam Hokage Sarutobi Sasuke. Chỉ thấy đệ tam Hokage đối mặt với đi tới cửu vĩ, chút nào không cho, trực tiếp đem trong tay mình to lớn gậy gộc nhắm ngay cửu vĩ, sau đó kêu to viên ma bên trưởng A. Theo đệ tam Hokage lời nói, cái này gậy gộc tẫn nhiên thực sự từ từ thành dài. Thành dài gậy gộc trực tiếp đánh vào cửu vĩ cổ chỗ. Hơn nữa bổ sung thêm lực lượng cường đại, đồng thời cổ lực lượng này trực tiếp đem cửu vĩ ném đi, cũng lui về phía sau. Tốt gia hô, thật không hổ là có cái này nhẫn hùng, danh hiệu đệ tam Hokage. Dĩ nhiên có thể trực tiếp đem cửu vĩ đánh ngã, nhưng bị đánh ngã cửu vĩ lại trực tiếp nổi điên. Không biết là bởi vì mới vừa bị gậy gộc đả kích đau đớn, vẫn là phẫn nộ chu lên. Cửu vĩ liên miên giống to hơn, trực tiếp ở trước nhất ngưng tụ đại lượng chakra. Theo từng viên một lam sắc màu đen chakra tiểu cầu, từ từ ngưng tụ trở thành một cái cự đại hình cầu. Sau đó cửu vĩ hét lớn một tiếng, trực tiếp đem viên này đại lượng chakra ngưng tụ vĩ thú ngọc cho phát xạ ra ngoài. Chỉ thấy viên này vĩ thú ngọc nhanh chóng hướng về đệ tam mục phương hướng đi về phía trước. Dọc theo đường đi vĩ thú ngọc đi qua địa phương toàn bộ hóa thành đống hỗn độn. Tất cả mọi người viên ninja hóa thành bụi cùng thịt nát. Nhưng liền muốn công kích được đệ tam mục thời điểm,